Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 49, hồi phục ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải rất xấu không Diệp Hy Hòa? Tôi biết bây giờ tôi không còn xứng với anh nữa, nên anh không cần phải lo lắng. Cho tôi, anh cũng không nợ tôi điều gì cả. Chuyện xảy ra khi đó đều là tôi tình nguyện. Diệp Hy Hòa không đợi cô nói xong mà chỉ vào chiếc ghế sofa phía sau và nói, em nằm xuống đi. Hả? Trương Cầm Dao ngạc nhiên. Tôi bảo em nắm xuống. Diệp Hy Hòa lặp lại lần nữa. Trương Cầm Dao không hiểu Diệp Hy Hòa đang làm cái quái gì. Nhưng cô ấy vẫn rối rắm cởi giày, để chân trần nằm trên sofa, cơ thể ngọc ngà nhẹ nhàng nắm xuống. Càng khiến đường cong cơ thể rõ nét. Đôi chân ngọc thon dài và trắng như tuyết, khiến người khác thèm muốn. Diệp Hy Hòa, anh. Kể từ bây giờ, em hãy nhắm mắt lại, đừng cử động. Diệp Hy Hòa đứng trước mặt cô nói. Việc còn lại cứ giao cho tôi. Trương Cầm Dao mở miệng, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn nhảm máy lại, hô hấp trở nên gấp gáp. Diệp Hy Hòa cũng không khách khí, năm ngón tay ngưng tụ châm băng, nhảm thẳng vào các huyệt đạo trên mặt Trương Cầm Dao và nhẹ nhàng đâm vào. Châm thiên sơn băng phách, chỉ cần một người chưa chết hẳn, cũng có thể khiến người đó sống lại từ xương trắng thịt vụn. So sánh với việc điều trị một khuôn mặt bị hủy dung, chỉ dễ như ăn một miếng bánh. Sau vài mũi châm, vết dao gây ám ảnh trên mặt Trương Cầm Dao bắt đầu từ từ lành lại. Trương Cầm Dao cảm thấy trên mặt mình vừa ấm áp vừa ngứa ngáy nên vô thức muốn đưa tay gãi. Nhưng Diệp Hy Hòa đột nhiên nắm lấy tay cô ấy ngăn lại. Chỉ cái nắm tay như vậy đã khiến cơ thể mảnh mai của Trương Cầm Dao run rẩy. Từ lòng bàn tay truyền một lưỡng nhiệt khó tả đến trái tim. Đây là bàn tay ấm áp của Diệp Hy Hòa, cũng là người đàn ông cô ấy chưa từng quên giây phút nào trong 3 năm qua. Lúc này Diệp Hy Hòa không biết tâm trạng phập phồng trong lòng Trương Cầm Dao, hẳn chỉ bình tĩnh quan sát sắc mặt của cô ấy. Chỉ trong thời gian ngắn, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đã trở lại như trước, không chỉ những vết sẹo và vết hắn hoàn toàn biến mất mà làn da của cô ấy cũng trở nên trắng hơn, mềm mại và trơn nhẵn. Được rồi, em mở mắt ra đi. Trong lòng Trương Cầm Dao vốn đang rung động, khi nghe được lời này, cô ấy mở đôi mắt xinh đẹp ra. Đi soi gương đi, em đã hồi phục rồi. Diệp Hy Hòa bình tĩnh nói. Tôi, hồi phục ư? Trương Cầm Dao vô cùng kinh ngạc. Sau khi phản ứng lại, cô ấy vội vàng nhảy xuống ghế sofa và chạy vào phòng thay đồ. Ở đó có một tấm gương lớn, cô ấy nhìn mình trong gương. Quả nhiên, khuôn mặt rạng rỡ đã được khôi phục. Lúc này, Trương Cầm Dao không tin vào mắt mình, cô ấy lắc đầu thật mạnh để xác nhận đây không phải là mơ, cũng không phải ảo giác của chính mình. Sau đó, môn chủ Dạ Xoa Môn, Huyết Tường Vi Dạ La Sát khét tiếng, cũng kìm không được khóc, nấc lên. Cô ấy không nói lời nào mà vội lao ra ngoài, nhìn Diệp Hy Hòa với đôi mắt ướt đẫm. Diệp Hát Hòa, sao anh làm được vậy? Tại sao tôi, hù hú. Trương Cầm Dao chưa kịp nói xong đã lao tới bảng đôi chân trần và nhào vào vòng tay của Diệp Hy Hòa. Cánh tay ngọc ngà, ấm áp và thơm ngát, bộ âng ực đầy đặn và mềm mại của cô ấy áp vào ngực hắn. Diệp Hy Hòa thở dài, vỗ nhẹ lên bờ vai thơm của cô ấy. Tôi biết y thuật, chỉ cần em hồi phục là được rồi. Hắn nhẹ nhàng nói, tuy nhiên, lúc này Trương Cầm Dao vẫn mượn sự kích động để ôm lấy Diệp Hy Hòa không chịu buông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đã mong mỏi cái ôm này suốt 6 năm, 3 năm cấp 3 và 3 năm trở thành Dạ La Sát. Cách Trương